Xích Tâm Tuần Thiên, chương 959, Vạn Tiên Lai Triều Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng rốt cuộc biết, Vạn Tiên Cung được xưng một người tức vì tuyệt đối tiên, là có ý gì rồi. Đem can đảm tỳ tạng, lông tóc huyết cốt quanh thân toàn bộ tu luyện thành. Tiên, sau, trên người mỗi một cái bộ vị đều là. Tiên, nói một người tức là tuyệt đối tiên, cũng không quá đáng. Ngũ tiên môn lấy hình, thanh âm, nghe, vị, tiếp xúc vì năm tiên, Khương Vọng lúc ấy còn cảm thấy rất đặc biệt, bây giờ nhìn lại, chính là thoát thai tại đây. Bên trái khúc dạo đầu kia đoạn văn tự, chiếm cứ cả bức đồ quyển 1/6. Trừ ra văn tự bên ngoài, này bức họa chủ thể, là một người. Một người đầu chọc, xích thân, trên người không có nữ tính tính thu, hạ thân không có nam tính tính thu, hoàn toàn mơ hồ tính những người khác. Người này miêu tả được phi thường tỉ mỉ, có thể nói rõ ràng rành mạch, lông tóc da thịt không một không rõ rệt. Bình thường mắt, cái mũi, miệng, tại giới tính bên ngoài, đây là một cái lại quá mức bình thường. Người, giống như là nam nhân, cũng giống như là nữ nhân. Nhưng cuối cùng người này miêu tả được như thế rõ ràng, người một khi nhắm mắt lại, hay là nghĩ không ra người kia bộ dạng. Bởi vì quá, bình thường, giống như là ngươi có thể tại trong sinh hoạt gặp phải bất cứ người nào. Có thể thay vào bất luận kẻ nào, cũng có thể bị bất luận kẻ nào chỗ thay thế. Vạn Tiên Cung chỗ tu, tuyệt đối tiên, chính là như vậy một cái hình tượng. Vòng quanh người này không ngừng kéo dài tới mở, là khó có thể đếm số thật nhỏ vòng sáng. Ngưng thần đi nhìn kỹ, lấy thần hồn lực lượng đi chạm tới. Sẽ phát hiện mỗi cái vòng sáng chung, đều vẽ có mơ hồ tiên nhân hư ảnh, mà bọn họ toàn bộ đều hướng về phía cái này mơ hồ tính thu người tại triều bái. Vạn Tiên Lai Triều, này quá vĩ đại rồi. Khương Vọng ở trong lòng không ngừng mà cảm khái. Này Vạn Tiên Lai Triều một màn, thể hiện tại đồ cuốn lên, là như thế chấn hám nhân tâm. Mà nếu có thể trở thành hiện thực kia đúng là cỡ nào kinh khủng lực lượng. Quanh thân toàn bộ bộ vị, tất cả đều thành tiên. Mà này, Vạn Tiên, vì ngươi một người lệ thuộc, toàn bộ vì ngươi cống hiến lực lượng. Khương Vọng không gì sánh được xác định, trong tay này quyển Vạn Tiên Lai Triều Đồ là phục khắc phẩm, trở ngại cho phục khắc người thực lực, rất nhiều tranh vẽ, cho tới câu chữ thần vận đều không thể chính xác truyền đạt. Đầu tiên là khúc dạo đầu những, thứ kia văn tự, bởi vì gần gũi, tại đạo văn, Khương Vọng tại thần thông chi quang chiếu rọi, cùng xa mạnh hơn cùng giai tu sĩ thần hồn chi lực nhận thức dưới, miễn cưỡng cảm nhận được ý của bọn nó. Nhưng hắn cũng không thể xác định, chính mình nhận thức đúng là toàn bộ chân ý, cái kia phục khác người, rõ ràng không có viết loại này văn tự năng lực, chỉ là đơn thuần vẽ bút họa, vừa vặn thiếu thốn đạo văn tối trọng yếu chân ý, chân chính đạo văn, là bất kể ngươi biết không biết chữ, trí tuệ hoặc là ngu xuẩn, vừa thấy kia chữ, liền biết kia ý, khúc dạo đầu những thứ này văn tự cũng mà thôi, theo Khương Vọng, bọn chúng lớn nhất giá trị, là khai thác tưởng tượng của mình biên giới, để người ta có thể nhòm ngó Vạn Tiên Lai Triều vĩ đại tu hành quang cảnh. Này quyển đồ tinh hoa nơi, hẳn là kia. Tuyệt đối tiên, nếu như Khương Vọng không có đoán sai, này đồ cuốn lên mỗi một vị tiên nhân hư ảnh, đều đại biểu một loại tu luyện phương thức. Đem thân thể là một loại bộ phận, tu luyện thành. Tiên, phương thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vô luận Khương Vọng như thế nào cảm thụ, những thứ kia tiên nhân hư ảnh, đều chỉ có nhàn nhạt thần vận dấu vết mà không chân thực phản hồi. Duy chỉ có thần vận tương đối mãnh liệt là đúng đáp lời tai mắt mũi miệng bốn cái bộ vị tiên nhân hư ảnh. Phỏng chừng ban đầu vị kia phục khác người, chỉ ở này tứ bộ bí thuật trên có chỗ tu hành. Từ điểm này xem, vị kia phục khác người, có lẽ là Vạn Tiên Cung truyền nhân. Tạm thời có thể tưởng tượng có được, tại Vạn Tiên Cung hủy diệt lúc đó, người kia vội vàng phục khác tông môn truyền thừa chi bảo, sau đó chạy trốn tình cảnh. Phục khác người nên không chỉ một người, phục khác đồ quyển nên cũng không chỉ một phần. Tại dài dòng thời gian bên trong đó một phần, rơi xuống Khương Vọng trong tay. Những thứ này có thể tưởng tượng, mà khó có thể tưởng tượng chính là, có thể tạo nên Vạn Tiên Lai Triều tu hành kỳ quan Vạn Tiên Cung, đến tận cùng ai có thể đem hủy diệt. Khương Vọng theo bản năng lại nghĩ tới, hao mòn mất tù thân xiềng xích kia hai cái chữ bằng máu. Đạo tặc, bỏ ra tạp niệm, trở lại này bước đồ quyển bản thân đi lên, kia bốn cái tiên nhân hư ảnh thần vận quả thực tương đối mãnh liệt, nhưng cũng không cách nào tinh chuẩn cảm thụ năm đó vị kia phục khác người muốn lưu lại tin tức. Có lẽ là vị kia phục khác người tu hành xa không tới ra, làm không được chân chính lại xuất hiện truyền thừa, lại có lẽ, là nó tại dài dòng thời gian bên trong, dần dần tiêu tán. Tóm lại, nhận thức này bốn cái tiên nhân hư ảnh, có thể có được một ít linh cảm mảnh nhỏ, nhưng không cách nào có được cụ thể tu hành pháp môn. Cũng khó trách ngũ tiên môn truyền thừa này đồ lâu như vậy, cũng chỉ làm ra một bộ chẳng ra cái thể loại gì ngũ tiên môn đạo thuật tới. Cái gọi là hình, thanh âm, nghe, vị, tiếp xúc, năm tiên trong đó. tiếp xúc, phỏng chừng đều là ngũ tiên môn sư tổ thấu đi ra, tức là vì gián hợp ngũ giác hệ thống, cũng là vì cùng vạn tiên môn mổ ra, miễn ở bị họa. Khương Vọng nắm này quyển vạn tiên lai triều đồ, nhất thời không nói gì. Nó có phải hay không bảo bối? Đương nhiên là, vẻn vẹn theo hắn đối với tu hành biên giới khai thác mà nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Kia bốn cái thần vận mãnh liệt tiên nhân hư ảnh, quả thật vô cùng giá trị. Nếu có thể đem lĩnh hội thấu triệt, có lẽ liền có thể tái hiện tứ môn tu hành chi pháp. Vấn đề là, như thế nào mới có thể lĩnh hội thấu triệt? Khi nào mới có thể làm được? Những thứ kia linh cảm quá nhỏ vụn, ngũ tiên môn truyền thừa nhiều năm như vậy, đời đời tương truyền, cũng không có ngộ ra cái nguyên cớ. Khương Vọng đối với mình mặc dù rất tự tin, nhưng cũng không thấy được dựa vào chính mình một người, liền có thể chống đỡ nhân ra mấy đời công. Nói được không dễ nghe một chút, trên tay này quyển vạn tiên lai triều đồ, chính là để ngươi được thêm kiến thức mà thôi. Chân chính có thể dùng tới tu hành pháp môn, một cái đều không có. Có cũng chỉ là không tưởng, tại không biết bao xa địa phương treo. Muốn lấy được, thấy không đến. Hơn nữa nó hay là một cái phục khắc phẩm. Vì như vậy một quyển vạn tiên lai triều đồ, cùng địa ngục vô môn giang trên, khẳng định là không đáng giá. Bất quá Khương Vọng cũng không tính nuốt lời. Thứ nhất, xử lý được tốt, chưa chắc sẽ cùng địa ngục vô môn giang trên. Thứ hai, trên đời này không là tất cả sự tình, cũng muốn dùng giá trị hoặc không đáng giá tới cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên nhai đài trên ngũ tiên môn môn chủ trưởng lão đứng ra ủng hộ hắn liền niệm cái này tốt. Hắn cùng Trọng Huyền Thắng lúc ấy đáp ứng che chở, tuy là chỉ tại điếu hải lâu áp lực xuống che chở ngũ tiên môn, mà không liên quan tại ngũ tiên môn cái khác ân oán. Nhưng ngũ tiên môn đi đến hủy diệt một bước này, đã là sự thật. Khương Vọng khẽ thở dài một cái, đem này bước đồ từ từ cuồn cuộn nổi lên. Thủ ở bên cạnh tùy mặt gửi lời đã lâu Phạm Thanh Thanh, đột nhiên hỏi. Chủ thượng, người xem không hiểu này bước đồ quyển. Đều là nội phủ, nàng không thể lấy xuống thần thông, thần hồn chi lực cũng phi thường bình thường, xem này quyển đồ vẫn là như lọt vào trong sương mù. Mặc dù tại Bảo Sơn, không biết Bảo Sơn chân diện mục vạn tiên lai triều đồ chứ sao. Khương Vọng thuận miệng nói ra, tuy là phục khắc phẩm, nhưng là vô cùng giá trị. Phạm Thanh Thanh lại một lần nữa cảm thấy thật sâu kính sợ, quả thực núi cao ngưỡng chỉ. Không hổ là đại quốc thiên kiêu. Tự mình ngũ tiên môn, hơn thế hệ tiếp sức nghiên cứu, mới có người đưa ra này quyển đồ khả năng không phải chính phẩm suy đoán, nhưng cũng không thể đủ xác nhận. Bây giờ Khương Vọng càng nhìn mấy lần liền xác định, những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu, kiến thức sao mà rộng lớn. Ôm trong lòng kính sợ chi tâm, Phạm Thanh Thanh từ chữ vật trong hộp lấy ra một quyển hoa mỹ ngọc sách đưa cho Khương Vọng. Đây là chúng ta sư tổ nhất điểm tâm đắc cảm ngộ, qua nhiều thế hệ tông chủ trưởng lão đều có tổng kết, hoặc là có thể cho ngài một chút linh cảm. Nàng như vậy một cái trải qua phong xương nội phủ tu sĩ, ít khả năng không có chút nào giữ lại tín nhiệm một người. Có lẽ có như vậy một cái hoặc mấy người, nhưng đã theo ngũ tiên môn tan mất. Nếu như Khương Vọng xem không rõ vạn tiên lai triều đồ, như vậy phần này cái gọi là tâm đắc cảm ngộ, nàng có lẽ vĩnh viễn sẽ không lấy ra. Thành ý của nàng, theo Khương Vọng biểu hiện ra giá trị, từng điểm thể hiện. Khương Vọng cũng không có cảm thấy bị mạo phạm, hắn hoàn toàn có thể đủ lý giải loại này cẩn thận. Phạm Thanh Thanh bây giờ là một cái tại tịch lạnh vào đông xa rời đoàn cô điểu, không cẩn thận không cách nào lâu dài còn sống. Hắn đem này bổn ngọc sách nhận lấy, rất thành khẩn nói. Cảm ơn, cách chương.